Huyền Linh Thiên Hạ, chương 1 Thiếu gia phế vật, góc truyện audio.com. Trên địa lục Huyền Linh, một gia tộc trú ngụ tại Thanh Vương Thành Hoàng gia, một thanh niên tuấn mỹ tên là Hoàng Tôn, sinh ra bởi Ngô Vũ Si, một nữ tỳ của hoàng gia. Bị mọi người khinh bỉ vì không thể trở thành huyền giả và linh giả, và hắn với quyết tâm đòi lại công đạo cho mình và mẫu thân của mình với nhiệt huyết không giới hạn. Chẳng lẽ ta đã chết rồi sao? Hoàng Tôn nửa mê nửa tỉnh lẩm bẩm nói, "Hoàng nhi, con không có sao chớ?" Một người phụ nữ đã người tứ tuần nhưng vẫn giữ vóc dạng thiếu phụ xinh đẹp tên là Ngô Vũ Si, người này chính là mẫu thân của Hoàng Tôn. Tại sao ta lại ở đây, đáng lẽ ra ta đã phải ở âm phủ? Hoàng Tôn nghi vấn hỏi, Hoàng nhi con không sao là tốt rồi, để lát ta sẽ trộm thuốc thoa cho con. Vũ Si nhìn tôn tử của mình mà nước mắt thầm lặng chảy xuống. Mẫu thân con đỡ hơn nhiều rồi, cảm ơn người rất nhiều. Hoàng Tôn nhìn Vũ Si mà trả lời. Trong lòng như muốn đau từng đoạn ruột khi nhìn thấy mẹ của mình phải chịu nhục nhã trong gia tộc thối nát này. Sau khi được bôi thuốc, thương thế của Hoàng Tôn đã đỡ hơn được vài phần. Trong lòng oán hận tên Hoàng Long, đó chính là ca ca của hắn cùng cha khác mẹ, nhưng tên Hoàng Long lại thường xuyên tìm Hoàng Tôn để gây rối và khiến hắn phải vào tình trạng này. Nếu như ta có thể tu luyện huyền khí hoặc linh khí, ta sẽ cho người biết thế nào là gậy ông đập lưng ông. Trong mắt của Hoàng Tôn chan chứa rất nhiều hận ý, Huyền Linh Địa Lục chính là một địa lục gồm cửu huyền linh khí thuộc tính kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi, quang, ám. Mỗi thuộc tính đều tương khắc với nhau và cùng kết hợp để tạo nên sự cân bằng cho địa lục. Quang và ám tạo nên ổn định thời gian lẫn không gian, mộc và thổ tạo nên sự ổn định của vạn vật dưới thế, phong và lôi tạo nên sự ổn định cho thiên vực. Thủy và hỏa tạo nên sự cân bằng giữa âm và dương, và cuối cùng chính là kim, kim chính là thuộc tính dựa theo vạn vật để cường hóa bản thân của chủ sở hữu, chính là sức mạnh có thể phá hủy cả một ngọn núi, và kim tạo nên sự cân bằng cho sức mạnh. Huyền giả là những người tu luyện huyền khí để tấn công bằng thuộc tính, còn linh giả chính là một con đường tu luyện không ai có thể nghĩ tới. Bởi vì linh giả chính là những người tu luyện linh khí có thể tấn công xuất quỷ nhập hồn và vô cùng mạnh mẽ, linh giả chỉ tấn công hướng về linh hồn đối phương, bày ra trận pháp hoặc sử dụng những pháp bảo vô cùng mạnh mẽ, người tu luyện linh giả vô cùng nghiêm khắc, nên vì vậy trên Huyền Linh Địa Lục rất ít người biết được thực lực của cường giả linh giả. Nhưng so về pháp kỹ của huyền giả, linh giả thua về sức mạnh cận chiến và thân thể không mạnh mẽ như những huyền giả, đó chính là sự cân bằng của huyền. Linh giả, cách chương.